Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, khí tức tà ác. Lạc Phi đồng ý, ma chú là một nguyên nhân. Chủ yếu là hắn còn muốn nghe một chút vị này thượng quan gia đại tiểu thư đến cùng muốn nói cái gì. Là khen hắn thông minh đâu, vẫn là mắng hắn bỉ ổi, lại hoặc là muốn trả thù hắn, đến mức trước mặt mọi người động thủ. Lạc Phi tin tưởng nàng còn không có ngu xuẩn như vậy. Bữa trưa ở căn tin, hai người đánh cơm, lựa chọn một người thiếu nơi hẻo lánh. Mộ Thiên Tuyết ngồi ở cách đó không xa. Thượng quan Nghê Hoàng nhìn Mộ Thiên Tuyết liếc một chút, mỉm cười nói, ban trưởng là sợ ta đem Lạc Phi đồng học thế nào sao? Lạc Phi ăn một miếng cơm, một mặt bình tĩnh nói, chủ yếu là sợ ngươi chiếm ta tiện nghi. Dù sao lần trước, ngươi có tiền lệ, lần trước không chỉ có nhìn thân thể của ta, còn sờ soạng ta. Thượng quan Nghê Hoàng ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy hắn nói, ta rất hiếu kỳ, lần trước ngươi đem vật kia giấu ở nơi nào? Cái nào đồ vật? Thượng quan đồng học xin đừng nên đánh câu đố. Lạc Phi một mặt mê mang. Thượng quan Nghê Hoàng nhìn lấy trong mâm đồ ăn, trên mặt vẫn như cũ mang theo lễ phép nụ cười. Ta có thể khẳng định, vật kia là bị ngươi cướp đi, cũng là bị ngươi đưa ra ngoài. Lạc Phi đồng học, ta thừa nhận chúng ta xem thường ngươi. Lạc Phi cúi đầu ăn cơm, thản nhiên nói, không biết thượng quan đồng học đang nói cái gì, hoàn toàn nghe không hiểu. Dù sao hắn sẽ không hôn miệng thừa nhận, đối phương cũng không có chứng cứ. Thượng quan Nghê Hoàng cũng không có nói thêm nữa, nhìn lấy hắn nói, còn có một vấn đề, ngươi cùng Thanh Thủy Mỹ Y quan hệ, hẳn không phải là đơn giản bằng hữu quan hệ a? Lạc Phi nói, có liên hệ với ngươi sao? Thượng quan Nghê Hoàng cười cười, không nói gì thêm, cúi đầu ăn cơm, giống nàng loại này thiên kim đại tiểu thư, cần phải chưa bao giờ ở loại địa phương này ăn cơm xong. Nhưng nàng lại biểu hiện rất tự nhiên, giống như là một cái bình thường nhất nữ sinh. Đa tạ thượng quan đồng học mời. Ta ăn xong, Lạc Phi đã ăn xong sau cùng một hạt cơm, đứng lên, chuẩn bị cáo từ, không nghe thấy quá nhiều khích lệ, cũng không có thấy tức hổn hển bộ dáng. Hắn có chút thất vọng, bữa cơm này ăn không phải quá thoải mái, đến mức phao vị này thượng quan đại tiểu thư, hiển nhiên cũng không có gì trông cậy vào. Đối phương tỉnh táo đáng sợ, hắn vẫn là đừng đùa lừa tự thiêu. Thượng quan Nghê Hoàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn nói, Lạc Phi đồng học, nghe nói ngươi trong nhà còn có một người tỷ tỷ, đúng không? Lạc Phi đồng tử co rụt lại, nhìn lấy nàng, không nói gì. Thượng quan Nghê Hoàng mỉm cười, chúng ta thượng quan gia cầu hiền như khát, rất cần nhân tài, ngươi có thể suy tính một chút, vô luận điều kiện gì, ngươi đều có thể xách đi ra. Lạc Phi híp mắt nói, thượng quan tiểu thư đây là đang uy hiếp ta sao? Thượng quan Nghê Hoàng lắc đầu, ta từ không thích uy hiếp người, đặc biệt đối tượng là Lạc Phi đồng học nhân tài như vậy. Uy hiếp là vô năng nhất biện pháp, cũng là ngốc nhất biện pháp. Lạc Phi đồng học, ta có thể cho ngươi muốn hết thảy, danh tiếng, tài phú, quyền lợi, nữ nhân, ngươi có thể nghĩ tới, ta đều có thể cho ngươi. Lạc Phi một bộ rất bộ dáng cảm hứng thú. Vậy ta có thể vì các ngươi làm được gì đây? Thượng quan Nghê Hoàng nhìn lấy hắn nói, có thể làm rất nhiều. Bất quá bây giờ, ta khẳng định không thể nói cho ngươi. Ngươi có thể đi trở về suy tính một chút, tùy thời có thể cho ta trả lời chắc chắn. Nói, đưa cho hắn một tấm danh thiếp, ta tư nhân điện thoại. Lạc Phi không có đi tiếp, giả bộ như rất nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nhún vai, xin lỗi, thượng quan tiểu thư, ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy hiện đang bán mình, còn vì thời gian còn sớm, dù sao ta còn trẻ, bất quá, nếu như ta về sau suy nghĩ, sẽ ưu trước tiên nghĩ các ngươi. Nói xong, cười cười, cáo từ rời đi. Mộ Thiên Tuyết đứng dậy, cùng hắn cùng đi ra khỏi căn tin. Thượng quan Nghê Hoàng nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, bỗng nhiên trong chốc lát, thu hồi danh thiếp, cúi đầu ăn cơm, đầu đinh thiếu nữ Ami đi tới, ở nàng đối diện ngồi xuống. ánh mắt nhìn về phía nàng. Thượng quan Nghê Hoàng không nói gì, chậm rãi đang ăn cơm, thẳng đến trong mâm đồ ăn ăn hết tất cả về sau, nàng mới ngẩng đầu lên tới. Ami thấp giọng nói, hỏi thăm rõ ràng, thật sự là hắn có người tỷ tỷ ở Kỳ Lam Đại học trên năm thứ nhất đại học, tính cách quái gở, không có bằng hữu, nhưng nghe nói vô cùng xinh đẹp. Bọn họ cũng không phải là chị em ruột, bất quá bọn hắn quan hệ nghe nói rất tốt, mỗi cuối tuần hắn đều sẽ đi thư viện giúp tỷ tỷ của hắn làm kiêm chức. Đối nàng lời của tỷ tỷ nói gì nghe nấy, tỷ tỷ của hắn cũng vô cùng quan tâm hắn, cơ hồ mỗi ngày đều có người hẹn tỷ tỷ của hắn ra ngoài, nhưng tỷ tỷ của hắn đều không có để ý. Cơ hồ mỗi đêm tỷ tỷ của hắn đều sẽ đúng hạn trở về, đi chợ thức ăn mua thức ăn, cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Thượng quan Nghê Hoàng trên mặt lộ ra mỉm cười, vô cùng xinh đẹp, là bao nhiêu xinh đẹp. Ami lấy ra điện thoại di động, mở ra một tấm hình, đưa tới trước mặt của nàng, giải thích nói, nghe nói tỷ tỷ nàng ở trường học một mực mang theo khẩu trang, nhưng vẫn là có người nhìn qua nàng chân thực diện mạo, kinh động như gặp thiên nhân. Đây là từ mặt bên chụp, tuy nhiên mang theo khẩu trang, nhưng vô luận là dáng người, vẫn là khí chất, vẫn là trách mặt, đều không có thể bắt bẻ. Thượng quan Nghê Hoàng nhìn trên màn ảnh mang theo khẩu trang cao gầy bóng người, khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác, không có thể bắt bẻ. Quang là như vậy một tấm hình, ngay cả ta đều tâm động. Nếu như lấy xuống khẩu trang, chỉ sợ cả trên trời tiên nhân nhìn đều muốn động tâm đi. Ami thấp giọng nói, ta đã phái người đi dò xét, bất quá căn cứ điều tra cho ra kết quả, tỷ tỷ của hắn cần phải thật chỉ là một người bình thường. Thượng quan Nghê Hoàng trầm mặc một chút, nói, Ami, ngươi cùng A Đông tự mình đi, lại đi dò xét một chút. Ami nghi ngờ nói, tiểu thư, làm gì coi trọng như vậy nàng, nếu như nàng thật sự là người bình thường đâu. Thượng quan Nghê Hoàng vuốt vuốt trong tay danh thiếp, nói khẽ, không phải coi trọng, chỉ là đột nhiên cảm giác có chút hưng phấn. Đã thật lâu không có bị người dạng này đùa bỡn, cũng đã thật lâu không nhìn thấy loại này làm cho người nhìn một chút thật hưng phấn nữ sinh. Ami, còn nhớ rõ năm ngoái ở nước ngoài cái kia trên hòn đảo, A Đông làm sự tình sao? Ami liền giật mình, lập tức sắc mặt biến hóa. Tiểu thư, ngươi. Thượng quan Nghê Hoàng nhìn lấy nàng, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, mặc kệ nàng có phải hay không người bình thường. Ami, tối nay ta muốn thấy đến nàng video, ta muốn thấy nhìn nàng đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp, còn muốn nhìn một chút. Nàng lấy xuống khẩu trang, cởi y phục xuống, ở A Đông dưới thân thể chảy nước mắt, làm cho người thương tiếc bộ dáng. Lúc trước cái kia trên hòn đảo video, ta một mực giữ, ta thích nhìn những cái kia nữ sinh xinh đẹp biểu lộ. Ami trầm mặc một chút, khẽ gật đầu, bước nhanh rời đi, mặc kệ ngươi đồng ý hay là cự tuyệt, ta đều rất muốn nhìn một chút ngươi mất đi âu yếm đồ vật bộ dáng. Thượng quan Nghê Hoàng nhẹ giọng thi thào, trong tay danh thiếp biến thành cho tàn, rơi vào trước mặt bàn ăn. Một ngày này, thứ hai, bầu trời tối tăm, không có mặt trời, cũng không có mưa. Lạc Phi xuyên mới đồng phục, cùng ban trưởng ở hoa hồ ven hồ dạo bước. Nàng đã nói những thứ này. Đã nói những thứ này. Kỳ quái, đã nàng biết là ngươi hỏng đại sự của bọn hắn, làm sao còn bình tĩnh như vậy mời ngươi từ thêm vào bọn họ đâu. Nàng không có khả năng không biết. Chúng ta cùng Mỹ y học tỷ quan hệ. Ban trưởng, ta cũng cảm thấy không đúng. Tuy nhiên nàng mặt mỉm cười, nói chuyện rất êm tai, nhưng ta đối mặt nàng lúc, luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Nàng đột nhiên nhắc lên Lạc Gia Gia, ta cảm giác không có đơn giản như vậy. Lạc Phi, ngươi cảm thấy nàng là đang uy hiếp ngươi sao? Uy hiếp ta làm gì đâu? Ma tinh đã không tại ta chỗ này. Ta chỗ này cũng không có bất kỳ cái gì bọn họ muốn đổ vật. Trừ phi cái gì? Trừ phi hắn muốn cho ta làm gian tế, bán Mỹ y học tỷ gian tế. Nàng muốn cho ta thêm vào bọn họ, Đoán chừng cũng có nguyên nhân này à. Dù sao, ta đem ma tinh cho Mỹ y học tỷ. Thanh thủy gia tộc nhất định sẽ vô cùng cảm kích ta cùng tín nhiệm ta. Hoàn toàn chính xác có cái này khả năng, ban trưởng, ta có chút hãi hùng khiếp vía. Luôn cảm giác nàng không có khả năng thì dễ dàng như vậy liền bỏ qua ta. Dù sao ma tinh đối bọn hắn tới nói, phi thường trọng yếu, ở trường học hẳn là an toàn. Bất quá, vẫn là muốn cẩn thận. Ban trưởng, Mỹ y học tỷ lại mời ta đi kinh đô. Nàng nói bởi vì ta giúp bọn hắn đạt được ma tinh, có thể để cho ta mang Lạc Gia Gia, ngươi, thậm chí nữ vương đội người đi kinh đô, đồng thời sẽ giúp chúng ta an bài tốt trường học. Vậy sao ngươi nói? Ta không có đáp ứng, bởi vì ta biết ban trưởng không sẽ rời đi nơi này. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, dừng bước, nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ta có thể đi chung với ngươi kinh đô. Lạc Phi kinh ngạc nhìn lấy nàng. Ban trưởng không đợi ngươi ba ba sao? Mộ Thiên Tuyết quay đầu, nhìn về phía bị gió thổi nhíu hồ nước, nói khẽ, ta có thể cho ba ba lưu phong thư. Nếu như hắn trở về, tự nhiên sẽ đi kinh đô tìm ta. Nếu như hắn không trở lại, vậy ta ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Lạc Phi từ sau ôm lấy nàng, ôn nhu nói, ban trưởng, ngươi sợ thượng quan gia tộc người sẽ trả thù ta, cho nên mới muốn rời đi nơi này, bồi ta đi kinh đô, đúng không? Mộ Thiên Tuyết có chút cúi đầu. Lạc Phi, ba ba đi, hiện tại ta độc thân, người đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Ta nói qua, sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, trừ phi ngươi không cần ta nữa. Đứa ngốc, ta làm sao lại không cần ngươi chứ? Lạc Phi ôm chặt nàng, đem hai tay của nàng giữ tại tay tâm, ôn nhu nói, tối nay trở về, chúng ta đi hỏi một chút Lạc Gia Gia đi. Nếu như nàng nguyện ý rời đi nơi này, chúng ta liền đi, được không? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, nói, Lạc Phi nhìn lấy gò má của nàng nói, ban trưởng là không bỏ xuống được bạn cùng lớp nhóm sao? Mộ Thiên Tuyết khẽ thở dài một hơi, hoàn toàn chính xác không nỡ. Bất quá, thiên hạ không có không rời buổi tiệc. Chúng ta sớm muộn muốn tách ra, lên cao ba muốn tách ra, tốt nghiệp cũng muốn tách ra, sớm một chút tách ra, trễ giờ tách ra, cuối cùng đều là muốn tách ra. Ban trưởng có thể nghĩ thông suốt liền tốt. Hai người ở bên hồ đứng rất lâu. Buổi chiều thứ ba tiết khóa, thượng quan Nghê Hoàng xin phép nghỉ rời đi. Nàng đi thư viện, từ trên giá sách cầm một quyển sách, vừa mở ra không thấy bao lâu, giữ lấy đầu đinh thiếu nữ Ami, vội vã đi đến, ở nàng ngồi xuống bên người. Thượng quan Nghê Hoàng lật lên trang sách nói, thất bại rồi. Ami sắc mặt khó coi, thanh âm trầm thấp nói, A Đông chết rồi, mang đến hai người cũng đã chết, Mạc lão thụ thương. Thượng quan Nghê Hoàng lật sách động tác lập tức cứng đờ, quay đầu nhìn lấy nàng, Mạc lão thụ thương rồi. Ami sắc mặt trắng bệch gật gật đầu. Thượng quan Nghê Hoàng giật mình, nói, nàng tu vi gì? Ami lắc đầu, thấp giọng nói, Mạc lão cũng nhìn không ra, có điều nàng cũng thụ thương. Mạc lão còn nói, ở trên người nàng cảm nhận được khí tức tà ác. Thượng quan Nghê Hoàng mắt sáng lên, trên mặt dần dần lộ ra một vệt mỉm cười. Vậy mà như thế thú vị. Khí tức tà ác, Ami liếc mắt nhìn hai phía, thấp giọng nói, tiểu thư, nàng hẳn là tà ác giác tỉnh giả, chúng ta có cần hay không thông báo giác tỉnh bộ? Thượng quan Nghê Hoàng lắc đầu, cười nói, làm gì muốn thông báo giác tỉnh bộ? Loại này thú vị nữ sinh, hủy đi rất đáng tiếc. Thông báo Ngụy lão, để hắn tối nay bay tới. Ami nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói, tiểu thư là nghĩ. Thượng quan Nghê Hoàng lật lên sách, khẽ cười nói, bắt sống, tù hồn luyện thi, để cho nàng vĩnh viễn còn sống, thành cho chúng ta thượng quan gia tộc một viên. Ta rất chờ mong vị kia đẹp mắt thiếu niên, thấy được nàng trở thành thi nô một màn kia, không biết hắn sẽ hối hận hay không. Hắn cầm đi đồ của ta. Ami đứng dậy rời đi. Trong tiệm sách, chỉ còn lại có lật sách thanh âm. Linh, Tan học tiếng chuông vang lên. Lạc Phi cùng ban trưởng đi thùng xe cưỡi xe đạp. Ra trường học, ban trưởng, tối hôm qua điện ảnh xem được không? Ta nhìn ngươi đều khóc. Không có khóc, ban trưởng, lần sau chúng ta hai cái đơn độc đi xem phim đi. Không phải mang theo cái kia kỳ đà cản mũi. Tối hôm qua vốn là muốn cùng ban trưởng thân mật. Kết quả bị cái kia chân dài con thỏ nhỏ tàn nhẫn phá hư. Cùng Gia Gia tỷ cùng đi xem rất tốt. Gia Gia tỷ một người quá quái gở. Chúng ta cần phải mang nhiều nàng đi ra ngoài chơi một chút. Ban trưởng, ta hoài nghi ngươi thực xui xẻo phản ta. Tối hôm qua làm gì không cự tuyệt nàng. Lại cùng nàng ngủ chung. Ta một người lẻ loi hiu quạnh phòng không gối chiếc. Ngươi biết có bấy nhiêu đáng thương sao? Ngươi mới không là một người. Ta nghe được tiểu Gia Phi hét thảm. Lạc Phi, Gia Gia tỷ rất cô độc. Ta suy nghĩ nhiều bồi bồi nàng. Cái kia tối hôm qua nàng mò ngươi không? Không có. Vậy ngươi mò nàng không? Mặc kệ ngươi. Ban trưởng, tối nay không cho phép lại cùng với nàng ngủ. Ta cần ngươi. Ta không cần ngươi. Hai người một đường đấu lấy miệng. Quẹo vào thanh thủy hẻm nhỏ. Ban trưởng, theo cái này hai đêm tình huống đến xem. Lạc Gia Gia đã đem ngươi trở thành người mình. Đi thôi, cùng nhau ăn cơm. Lạc Phi không khỏi giải thích. Trực tiếp cưỡi xe, đem nàng mang vào tiểu khu. Hai người vào cửa, nhưng trong phòng trống trơn. Lạc Gia Gia cũng không trở về tới. Nhà đầu kia làm sao còn chưa có trở lại. Đi mua thức ăn sao? Lạc Phi ở gian phòng cùng nhà bếp đều tìm một lần. Xác định không ai về sau. Tiến vào nhà bếp, mở ra tủ lạnh. Trước tiên đem thịt lấy ra hòa tan. Sau đó vo gạo nấu cơm. Mộ Thiên Tuyết giúp đỡ hái rau. Hai người cùng một chỗ đem làm cơm tốt về sau. Đã nhanh 7 giờ, nhưng là Lạc Gia Gia vẫn không có trở về. Mộ Thiên Tuyết suy đoán nói. Có thể hay không ở trường học ăn cơm. Hoặc là cùng đồng học cùng nhau ăn cơm. Lạc Phi lắc đầu, lấy điện thoại di động ra, cho Lạc Gia Gia phát tin nhắn, nói, không có khả năng, Lạc Gia Gia cho tới bây giờ cũng sẽ không một người ở bên ngoài ăn cơm. Cũng không có khả năng cùng những người khác cùng nhau ăn cơm. Tin tức phát ra ngoài dòng dã 10 phút đồng hồ, đều không có thu đến hồi phục. Lạc Phi trong tim có chút lo lắng, thử gọi điện thoại. Nhưng Lạc Gia Gia vẫn như cũ thiết chí chính là từ chối không tiếp bất luận cái gì điện báo. Căn bản là đánh không thông. Mộ Thiên Tuyết cũng lấy điện thoại di động ra. Cho nàng phát tin tức. Cũng không có thu đến hồi phục. Lại đợi 10 phút đồng hồ. Lạc Phi cũng không ngồi yên nữa. Lập tức đi mang giày. Chuẩn bị đi trường học tìm kiếm. Lạc Phi, ta cũng đi. Mộ Thiên Tuyết cũng mặc vào giày. Hai người vẻ mặt nghiêm túc. Cùng đi ra cửa, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.